bất luận kẻ nào đều có thể đem ngươi giẫm nát dưới chân ý tứ ngược. Tại lấn dặm, tất cả đều là lấy thực lực nói, ai khiêng đầu khuyển, ai chính là vương. Phòng ngự vòng dặm nào đó khắp ngõ ngách dặm, Tiêu Viêm chính bàn cư phía thân thể, làm ra một cái đã tọa nát, sau đó chậm rãi tiến nhập an dưỡng trạng thái, linh hồn lực quán triệt thiên địa, tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bởi vì lấn dạng có thể tại thiên địa lực gia trì hạ, rất nhanh khôi phục đến đỉnh. Vắng vẻ bầu trời đêm hạ, nơi đều là nhân bận rộn thân ảnh, Nguyệt để lộ ít thấy thư thất sơ thụ nha biểu hiện xuống tới một chút ngân sắc đạm. Đem phòng ngự vòng ở ngoài hắc ám ngăn cản tại cửa chỗ. An tĩnh phòng ngự vòng dặm. Chỉ có củi gỗ giấy lên phải lửa trại thỉnh thoảng phát sinh dặm cách cách có tiếng. An tĩnh tu luyện đem vu trì 2-3 cái giờ nhỏ. Đóng chặt đôi mắt Tiêu Viêm. Lấn khôn ngoan khẽ rung đậu phía lông mi. Chậm rãi mở mắt. Trải qua 3 tiếng đồng hồ điều trị. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt. Cũng là hơn ra khỏi hứa ta đại biểu sức sống hồng nhuận. Thật dài phun ra một miệng bàn tại ngực chỗ hứa hờn dỗi. Tiêu Viêm trên mặt nhan sắc càng phát ra nhượng một điểm. Thời gian, tự dường như nước chảy thông thường, một tả mà qua, trong nháy, một đêm giờ đó là tại lơ đãng gian chảy tới, trải qua trò một đêm tu luyện khôi phục, Tiêu Viêm lúc này tinh thần, so với chi ngày hôm qua không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều lắm, thế nhưng thoạt nhìn chính không có khôi phục đến đỉnh trạng thái, lấn cũng khó trách, Tiêu Viêm đối thủ, mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là một cái hàng thật giá thật bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khác cường giả, Tiêu Viêm có thể đem chi đánh bại, cũng là nhất kiện thù vi không đổi chuyện tình, hơn nữa có thể tại ngắn một đêm trong lúc đó, khôi phục vu phân nữa, vì nói là có bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng với mang khí cùng dị hỏa tự động khôi phục, kia cũng là thập phần kinh người. Mặc cho phía mang khí cùng với dị hỏa chữa trị phía tự mình thân thể, Tiêu Viêm cũng là trầm tư chỉ chốc lát, sau đó theo bên người khung ra khỏi một mặt năm đen nhẫn, lấn cái nhẫn, đúng vậy Tiêu Viêm vừa mới theo bảy tinh đấu đế trung kỳ giai khác Trương La trong tay mạnh mẽ muốn tới được, trừ lần đó ra. Tay hắn trong còn có 7 tinh đấu đế sơ kỳ Trương Mạc cùng với mấy vị 6 tinh đấu đế giai khác cường giả nhẫn. Hơi trầm tư chỉ chốc lát, Tiêu Viêm dựa theo những chủ nhân thực lực mạnh yếu, đem lấn mấy mai 6 tinh đấu đế giai khác cường giả nhẫn toàn bộ phiên liễu phiên. Bất quá, không thể không nói, ám hắc các tài lực thật đúng là rất là kinh người. Lấn mấy cái nhẫn trong, ngoại trừ 2 quả đưa tinh ngọc giản cùng với sổ mai cao giai đan dược ở ngoài, cái khác khuyển đều là đê giai thậm chí trung giai nguyên tinh. Không có tính 7 tinh đấu đế sơ kỳ giai khác Trương Mạc cùng với 7 tinh đấu đế trung kỳ giai khác Trương La, Tiêu Viêm gần tại lấn mấy cái 6 tinh đấu đế giai khác cường giả trong giới chỉ, tự cướp đoạt không dưới 100 vạn đê giai nguyên tinh, cùng với mấy vạn trung giai nguyên tinh, thấy nhiều như vậy nguyên tinh, mặc dù là Tiêu Viêm, cũng là không khỏi kinh hô một bả, sau đó nhìn phía Trương Mạc cùng với Trương La nhẫn, đôi mắt trong, đầy rẫy phía một mảnh lửa nóng, lẩm bẩm nói. Sát nhân đoạt bảo quả nhiên là một cái phát tài thật là tốt biện pháp. Lấn hai vị này đều là 7 tinh đấu đế giai khác cường giả, nghĩ đến trên người nhất định có không ít đồ tốt ba, đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt dáng tươi cười, chậm rãi quay kia trong đó một quả ngâm đen nhẫn chậm rãi ra xét đi. Linh hồn lực chậm rãi áp vào kia ngâm đen nhẫn trên, chợt cũng là bị văng ra, đối này, Tiêu Viêm sớm đã là tư không kiến quán, sở dĩ nói, không có bất luận cái gì biểu tình, mà là linh hồn lực ngưng tụ thành một cái ngón cái khuyển tiểu nhân đoàn. Quay kia ngâm đen nhẫn trên phòng ngự tầng phóng đi, lấy vạch trần chi. Linh hồn nơi ngưng tụ ngón tay, hung hăng địa điểm tại kia nhẫn trên, chợt, một cổ ba động lóng lánh, sau đó nương theo phía lấn một đạo mang lực quá, một đạo trầm thấp lạc sát tiếng vang lên, phòng ngự tầng phá. Sau đó, linh hồn lực không có bất luận cái gì trở ngại tiến nhập kia ngâm đen nhẫn trong, tra xét đứng lên, theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm trên mặt kinh hỉ biểu tình không ngừng hiện lên đi ra. Bởi vì lấn một lần, trong giới chỉ gì đó. Với hắn mà nói, rất trọng yếu, lấn một lần, Tiêu Viêm có thể nói là thu hoạch pha phong. Trong giới chỉ mặt, ngoại trừ hơn 10 vạn đê giai nguyên tinh cùng với 5-6 vạn trung giai nguyên tinh ở ngoài, còn có muốn luyện chế thánh phẩm đan dược. Dưỡng linh đan. Rất nhiều quý trọng dược liệu, tại đấu giá hội thượng, Tiêu Viêm thu được. Dưỡng linh quả. Dưỡng linh quả tuy nói là luyện chế. Dưỡng linh đan. Nhất chủ yếu tài liệu. Thế nhưng cái khác tài liệu tuy nói là tìm đạt được, tương đối mà nói, cũng là rất quý trọng, nếu là muốn Tiêu Viêm tân tân khổ khổ tìm kiếm chuyện, sợ rằng lên giá tốt nhất mấy năm thời gian mới vừa rồi có thể triệt để tìm toàn bộ, thế nhưng, hiện tại, Tiêu Viêm tại lấn một quả ngâm đen nhẫn trong, tìm kiếm đến rất nhiều dược liệu, hơn nữa đều biết trăm vị đều là luyện chế thánh phẩm đan dược. Dưỡng linh đan. Trọng yếu tài liệu, lấn khiến Tiêu Viêm không khỏi khuyển hỉ. đem lấn ta dược liệu nhẹ nhàng hiệu tại hộp ngọc trong, bảo tồn đứng lên. Hiện tại, tại Tiêu Viêm xem ra, thánh phẩm đan dược nơi cần dược liệu, ngoại trừ hơn 10 loại bộ trợ dược liệu ở ngoài, cái khác hầu như đã hồi môn, hiện tại chỉ cần hắn luyện nước thuốc bình, có thể luyện chế cho ra thánh phẩm đan dược chuyện, kia sống lại tổ tiên phủ huyền nguyện vọng, đó là lại sớm không ít, bất quá kia. Thất thải dưỡng hồn nước miếng. Tại dược vực dược tông đấu tổ trong tay, muốn đạt được, thập phần không đổi a, bất quá tựu rốt cuộc khó như lên trời, ta cũng muốn đạt được, sống lại phủ huyền. Ngay sau đó, Tiêu Viêm vừa theo kia ngâm đen nhẫn trong lấy ra một quả hắc sắc ngọc giản, mặt trên có huyền ảo ấn ký ba động, hơn nữa dựa vào vừa mới chính tất khí tức, Tiêu Viêm đã có nơi đàn trắc, lấn ngọc giản nói vậy tựu là kia. Ám hắc chi thủ. Phương pháp tu luyện, chậm rãi mở lấn một quả ngọc giản, khuyển khái xem lướt qua một chút, sau đó chậm rãi đạo. Lấn ám hắc chi thủ. Phương pháp tu luyện, nhưng thật ra có chút kỳ lạ, có thời gian nhưng thật ra có thể tham khảo một phen, dứt lời. Đó là lần nữa thu nhập trong giới chỉ. Cướp đoạt Trương La Nhẫn sau đó, Tiêu Viêm cũng là tiện tay đem Trương Mạc Nhẫn cướp đoạt một phen, bên trong cũng là có hơn 10 vạn đê giai nguyên tinh, bất quá trung giai nguyên tinh, cũng thiếu rất nhiều, chỉ có không được 5.000 mai, trừ lần đó ra, Tiêu Viêm cũng là phát hiện không ít cao giai dược liệu, tuy nói đều không phải luyện chế thánh phẩm đan dược. Dưỡng linh đan. Dược liệu, thế nhưng cũng là thuộc về thập phần hiếm thấy dược liệu, đối này, Tiêu Viêm đương nhiên là không chút khách khí thu chi vi mình dùng. Cướp đoạt xong tất cả nhẫn, Tiêu Viêm khuôn mặt trên cũng là lộ ra một mặt dáng tươi cười, hắn cũng không có nghĩ đến, những vật phẩm dặm sẽ có lớn bàn dày. Thực sự là khó có thể khiến người ta tưởng tượng. Cướp đoạt xong chiến lợi phẩm lúc, Tiêu Viêm đó là lần nữa tiến nhập tu luyện, ngày mai đó là ngày đó Hàn Cốc bảo tàng phong ấn yếu nhất thời gian, đến lúc đó, tự mình không đi phân một chén canh, thế nào khả năng? Huống hồ, đêm đó, linh hồn của chính mình lực mơ hồ cảm giác được có người tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó. Đã ở cùng đợi ngày đó Hàn Cốc bảo tàng mở ra, lấn bàn cường giả đều đi, ngày đó Hàn Cốc bảo tàng thế nào lại rác rưởi. Nghĩ đến lấn dặm, Tiêu Viêm trầm tư chỉ chốc lát, theo nhẫn trong lấy ra một quả hỏa đề tử, sau đó một miệng nuốt xuống phía dưới, hỏa đề tử hỏa thuộc tính năng lượng hùng hồn, nếu là tương kỳ luyện hóa chuyện, như vậy thực lực của chính mình, ở ngoài sáng thiên xuất phát trước khôi phục đến đỉnh hẳn là không có gì khuyển vấn đề. Hỏa đề tử một nhập Tiêu Viêm trong cơ thể, đó là biến thành một đạo cuồn cuộn nhiệt lưu. Tan hết Tiêu Viêm rất nhiều mạch lạc cùng với tứ chi bách hải trong, lúc này, Tiêu Viêm trên mặt trên, cũng là dâng lên một mặt nhà nhạt hồng sắc, hiển nhiên là bị phía hỏa đề tử hùng hồn năng lượng cấp nhuộm đẫm, tâm niệm khẽ động, đốt bí quyết vận chuyển tới đỉnh, đem hỏa đề tử hỏa thuộc tính năng lượng toàn bộ chuyển hóa, chuyển vận đến đám cần năng lượng địa phương, chữa trị thân thể, cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân thể trên, vô số hỏa diễm lượng quanh phía, nhưng lại có một cổ đặc thù kim hoàng sắc tại lóe ra, lấn một lần, Tiêu Viêm để mau chóng khôi phục. Dĩ nhiên dùng lại dùng hỏa đề tử sau đó, còn mở ra dị hỏa cùng với mang khí chữa trị. Lấn còn không dừng, cuối cùng, lại một lần nữa tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thời gian, chậm rãi trôi qua, bầu trời, lại một lần nữa lâm vào hắc ám, ngày mai, đó là kia bảo tàng mở ra ngày. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 283, Thiên Hàn Cốc. Ngày mai. Đường ấm áp dương quang theo phía chân trời trên khuynh sái xuống, soi sáng tại khổng lồ núi non trong, mà ở kia ánh dương quang hạ, mơ hồ có các loại ầm ĩ tiếng động lớn nháo thanh truyền ra, nhìn kỹ đi, đó là có thể nhìn thấy, rất nhiều nhân mã, đang ở lấy một loại cấp tốc tốc độ, xẹt qua núi non, quay kia ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Lớn như vậy đội ngũ, tự nhiên đó là này thiên hàng thành nhân mã, đã trải qua thú triều tập kích, tuy rằng nhân số còn hơn hôm qua thiếu rất nhiều, nhưng nơi còn lại đến nhân. Đại thể đều cũng có ta không tệ thực lực, sở dĩ vậy thanh thế, nhưng vẫn như cũ không kém. Tiêu Viêm chờ một người đi đường đội ngũ, tự nhiên cũng là trà trộn ở trong đó, bọn họ cũng không có đi túc đằng trước phương, mà là vẫn như cũ lựa chọn nhất ổn thỏa trung bộ vị trí, chăm chú điếu tại đại bộ đội phía. Mà ở đại bộ đội tiến lên trong, tuy nói đêm trước đã trải qua thú triều thế tiến công, nhưng theo càng tỏ ra thâm nhập phong rừng núi non ở chỗ sâu trong, nơi xuất hiện ma thú cũng là càng lợi hại, sở dĩ này một đường mà đến. Đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng, theo bốn phương tám hướng chạy tới ma thú, cũng là mang đến không ít phiền phức. Tiêu Viêm tại không trung huyền phù, vượt mức quy định phóng đi. Trần Cương đám người dường như chúng tinh phủng nguyệt, sao quanh trăng sáng bàn quay chung quanh tại kỳ bên cạnh, này thế lực hiểu rõ cường giả, hôm nay trong mắt đã không có chút nào khinh thị, lấy mà thay thế là nồng đậm kính nể cùng với kính phục, Tiêu Viêm đêm qua kia phiên cử động, rốt cuộc triệt để chinh phục bọn họ.

hầu như dường như một tòa núi nhỏ phong bàn cự điện, cùng bực này cự điện so sánh với, đương sơ Tiêu Viêm nhìn thấy kia cái khác đại điện, đều là trở nên dị thường nhỏ bé xuống tới, ngưỡng vọng phía này trữ thiên địa trong lúc đó quái vật lớn, một loại nhỏ bé cảm giác, du nhiên nghi sinh. Cự điện cả vật thể bạch sắc, từ xa nhìn lại, như bốc lên phía một loại băng sơn thông thường, tại đây không gian trong, có vẻ đặc biệt thứ, mắt. Nhìn kia bạch sắc đại điện, mọi người đều là trong lòng nóng lên, kia bạch sắc đại điện chính là đã từng đấu tổ cường giả tu luyện, ngã xuống địa phương, ở đây chính là đấu tổ cường giả di tích. Đấu tổ cường giả di tích, giờ cách vô số năm, lần nữa xuất hiện, nhấc lên một mảnh phong vân. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 289, khắp nơi trên đất là địch. Tiêu Viêm nhìn này dường như kia viễn cổ mảnh thú thông thường âm đen sắc cự điện, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được lắc đầu, mang theo mọi người từ từ rơi vào kia trăm mét ở ngoài, vị kia viễn cổ đấu tổ cường giả nếu lại kiến tạo lưu lại lớn như vậy di tích, nói vậy trong đó nơi giấu cũng là tương đương phong phú, chuyến này quả nhiên tới không hư a. Giờ này khắc này, ở đâu dường như viễn cổ mảnh thú thông thường phủ phục năm đen sắc cự điện ở ngoài, đông đảo cường giả cuồn cuộn không ngừng đi tới, nhưng vẫn chưa có người dẫn đầu đặt chân kia trăm mét phạm vi, có thể ở phía sau đến ở đây, điều không phải thế lực lớn đó là ủng hữu đại năng lực người, tự nhiên không có nhân dạy dục ca nguyện đương này đầu lĩnh dương. Những người này không vội, như vậy hắn Tiêu Viêm tự nhiên cũng không cấp bách, như thế dạy bảo, nếu là không có phòng ngự thi thố chuyện, sợ chỉ có kẻ ngu si mới có thể tin tưởng. Mà ở Tiêu Viêm song trưởng bảo hung an tâm đợi gian, đột nhiên nhận thấy được một đạo băng lãnh ánh mắt phóng mà đến, lập tức lông mày khẽ nhăn lại, đường nhìn một chuyển, chợt ngưng tại kia đạo băng lãnh ánh mắt phóng mà đến chỗ. Băng lãnh ánh mắt chủ nhân, là một vị thân phía hắc sắc trường bào cô gái dung mạo rất là thanh tú, cao quý chính là khí chất, tương kỳ phụ trợ phải người bình thường không dám nhìn thẳng, hơn nữa, trường bào trên một tòa hắc sắc lầu các ấn ký biểu hiện ra khỏi thân thể của hắn phân, ám hắc các trưởng lão. Nhìn này có chút xa lạ gương mặt, Tiêu Viêm ngón tay cũng là nhịn không được lẫn nhau mài xa một chút, không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp được. Vừa một vị ám hắc các hạch tâm trưởng lão, theo này cô gái trên người truyền đến mơ hồ áp bách cảm giác, có thể biết nữ tử này thực lực rất là không đồng nhất bàn. Tại nơi mặc hắc sắc trường bào cô gái bên cạnh, vây quanh không ít người, kia cảnh nguyên môn đoàn người đã ở trong đó, lúc này này người đi đường rõ ràng cũng là hiện Tiêu Viêm đám người, trong mắt đều có phía lạnh lẽo vẻ chớp động. Tiêu Viêm nhật quan đảo qua vận hành nhân, sau đó đột nhiên đốn tại kia hắc sắc trường bào cô gái bên cạnh, nơi nào, có một gã thân thể hơn lớn lên, thân phía cẩm y bạch một nam tử niên linh hẳn là tại 30 tả hữu, bất quá loại này niên linh đối với đấu đế cường giả mà nói, kia đều là đám lão yêu quái. Vị này bạch y nam tử nát cực kỳ túng tú, mỉm cười khuôn mặt, lệnh phải hắn nhìn qua quý khí nhân, vừa nhìn chỉ biết điều không phải người bình thường vật. Hắc Vân, khi đó là ngươi trong miệng nói qua cái kia giết ta ám hắc các rất nhiều cường giả nhân. Đồng thời, còn ra vẻ giết Trương La lão gia hỏa kia. Lúc này bạch y nam tử, ánh mắt cũng là liếc Tiêu Viêm liếc mắt, nhàn nhạt cười nói. Ân, bất quá không nghĩ tới tiểu tử này mới sáu tinh đấu đế đó là có như vậy thực lực, thoạt nhìn thủ đoạn của hắn rất là xa xỉ a. Bất quá. Ta ám hắc các nhiều như vậy nhân, hắn ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng, ta sẽ đem hắn mang về. Đến lúc đó ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Khi mặt hắc sắc trường bào cô gái cũng là khẽ gật đầu, tuy nói Tiêu Viêm có thể đánh chết ra vẻ bảy tinh đấu đế trung kỳ Trương La, điều này làm cho nàng rất là giật mình, nàng cùng kia Trương La thực lực vốn là tám lạng nửa cân, Tiêu Viêm nếu có thể đánh chết hắn chuyện, như vậy tự mình chống lại hắn, thắng suất không lớn a, bất quá, nhưng đối với bên cạnh người này, nàng nhưng thật ra rất có lòng tin, người sau con bài chưa lật cùng với thực lực đều so với hắn cường, cao giai đấu kỹ cũng là vận dụng phải lô hỏa thuần thanh, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ ám hắc các cao giai chiến lực trong, kia cũng là có thể danh liệt trước mâu, hơn nữa, thực lực của hắn là đạt được bảy tinh đấu đế hậu kỳ, sở dĩ nói, đối phó Tiêu Viêm, hẳn là không tính nan. Hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa chính ngươi xông tới, ngươi nếu là rất đãi tại nào đó cái không ai góc, có thể thật đúng là không có biện pháp bắt ngươi như thế nào, nhưng ngươi nhưng tự mình mang đồ tới cửa tặng, kia liền chớ có trách ta. Lúc này, kia hắc bào cô gái đôi mắt đẹp trong hàng mang chớp động, trong lòng cười lạnh nói. Đối với kia cũng không xa chỗ phóng mà đến băng lãnh nhật quang, Tiêu Viêm tại liếc liếc mắt sau, đó là thu hồi ánh mắt, hắn có thể cảm giác được vị kia bạch y nam tử đối với hắn sát ý, đối với người sau có thể tại đây loại niên linh đạt được bảy tinh đấu đế hậu kỳ thực lực, Tiêu Viêm trong lòng cũng chỉ là lược cảm vô cùng kinh ngạc. Lấy hôm nay Tiêu Viêm thực lực, phóng nhãn trẻ tuổi, chỉ cần không phải gặp phải một ít đặc biệt biến thái, hắn hầu như đều cũng có phía chiến mà thắng chi nắm chặt, đương sơ Trương La như vậy, hôm nay vị này bạch y thanh niên, cũng là như vậy. Đường nhìn theo kia hắc sắc trường bào cô gái cùng với kia bạch y trường bào đám người trên người dời đi mà khai, Tiêu Viêm nhìn quanh một linh, khuôn mặt lên thần sắc, cũng là thoáng có chút trở nên đặc sắc lên, bởi vì hắn tại đây ta đến từ bốn phương tám hướng các thế lực lớn trong, dĩ nhiên là hiện không ít quen thuộc tiêu ký, hơn nữa những người này trong, cũng có không ít là cùng Tiêu Viêm có không nhỏ ân oán. Ám Hắc Các, Cảnh Nguyên Môn, Thiên Cơ Tông còn có kia chế Dảo Huyền Băng Tông. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua này đám đối với hắn đều cũng có phía địch ý thế lực hoặc là chế giảo nhân, lập tức cũng là những không thế lực lắc đầu thở dài, lần này, muốn tại nơi cường giả như vân các thế lực lớn trong đoạt được kia đấu tổ cường giả di tích. Kia có thể nói là thập phần không dễ dàng a. Tiêu Viêm ánh mắt, đám theo này ngày xưa oan gia đối đầu trên người đảo qua, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là một trận cười khổ, không nghĩ tới lúc này đây bọn người kia toàn bộ đều là chạy đến. Tại Tiêu Viêm nhìn thấy này người đi đường giờ. Người sau đám người rõ ràng cũng là hiện hắn nhìn kỹ, lập tức từng đạo ánh mắt đó là tấn dời đi mà đến, chợt sắc mặt đều là các tự có ta biến hóa. Hừ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy tiểu tử này. Khi Thiên Cơ Tông hạch tâm trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt mơ hồ có lạnh lẽo sáng bóng chớp động, đương sơ bởi vì thời gian quan hệ, hắn không thể chạy tới, nếu như nói cách khác, đã sớm đem Tiêu Viêm đoàn người thuận lợi bắt được. Hôm nay ở đây tam giáo cửu lưu tề tụ. Đợi đến tiến nhập di tích, đó là tìm cơ hội tương kỳ đánh chết. Khi Thiên Cơ Tông hạch tâm trưởng lão lúc này nhẹ nhàng chuyển động bắt tay vào làm chỉ lên một quả tuyết trắng nạp giới, khuôn mặt thượng, mơ hồ có sát ý hiện lên. Oanh! Tại đây đẳng dằng co ước chừng thập phần trung tả hữu, này phiến đại địa đột nhiên rất nhỏ hạo rung lên đứng lên, kia vẫn không hề động tĩnh cự điện, đột nhiên bị bá một trận ầm ầm long nổ, chợt mọi người đó là nhìn thấy, một phiến trọng như nghìn cân bàn hắc sắc cửa đá, đột nhiên phất văng mọc lên. Lộ ra sau đó đen kịt thông đạo. Di tích đại môn mở ra. Nhìn thấy này một màn, không ít người con mắt nhất thời đỏ lên, một ít kiềm chế không được người, là lập tức thi triển thân hình, mấy cái thiểm lược gian, liền đi xuất hiện tại thông đạo ở ngoài, chợt tại trong tiếng cười lớn, một đầu vọt đi vào. Tiều phải có người mang đi, người nọ hải nhất thời gây rối lên, từng đạo thân ảnh tấn thiểm lược, quay thông đạo trong vòng phóng đi, nhìn kia nát, tự hồ rất sợ trong đó bảo bối bị người nhanh chân đến trước thông thường. Cùng những này mãn chàng gia hỏa so sánh với Tiêu Viêm đám người nhưng thật ra vẫn chưa có nơi hành động, nếu như đấu tổ cường giả nơi lưu lại di tích, như vậy dễ đó là có thể xông vào chuyện, kia cũng nhưng thật ra quá trò đùa một điểm. Phất! Mà sự thực, cũng đa như Tiêu Viêm đám người sở liệu, ngay không ít người chạy vào thông đạo lúc không lâu sau, đen kịch thông đạo, đột nhiên trở nên quỷ dị đứng lên, kia cứng rắn sàn nhà từ từ hé, sau đó mọi người đó là nhìn thấy, hắc sắc vũ khí, bắt đầu từ trong dâng lên ra. Cùng lúc đó, kia rộng mở thông đạo bốn vách tường thượng, cũng là chợt phun ra từng đạo bạch sắc hàng mang, phàm là nhiễm lên này lam sắc hàng mang nhân, hầu như là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là chưa từng ra, đó là hóa thành một đống tro tàn. Ở đây, tuy nói là bảo tàng rất nhiều, thế nhưng, nguy hiểm càng nhiều. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 290, Hắc sắc vũ khí. Bởi vì kia rất nhiều người bị kia hắc sắc vũ khí nhiễm biến thành một đống tro tàn lúc, toàn bộ đại điện đều là vù vù minh không ngớt, đợi được kia mọi người bình tĩnh trở lại giờ, này thế lực lớn cũng rốt cục bắt đầu có nơi hành động, này nhập khẩu tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ mà nói, còn cũng không cụ bị trí mạng bàn uy hiếp. Hơn nữa, nguy hiểm càng lớn, như vậy thu hoạch cũng lại càng lớn a. Nương theo phía ầm ĩ là đang nói hạ xuống sau không lâu sau, chỉ thấy phải đông đảo bàn bạc đấu khí bạo tuôn ra, chợt lượn quanh thân. Hóa thành từng đạo quang thải, suy suy quay hắc sắc thông đạo trong vòng lao đi, lúc này đây, này vũ khí phiêu tán đến bọn họ trên người, nhưng chưa lập tức trì chi ăn mòn, mà là cùng bàn bạc đấu khí suy suy giao nhìn, thừa dịp đấu khí chống đỡ, những này cường giả cũng là vội vàng quay kia hắc sắc nhập khẩu đầu cuối lao đi, đương nhiên, này trong, cũng không phạt một ít bởi vì đấu khí không kế, mà bị vũ khí thôn vệ không may người võ động càng khôn. Ha ha, Tiêu Viêm, chúng ta xuất phát ba, đi. Này hắc sắc vũ khí tuy rằng bá đạo, nói vậy cũng là ngăn không được ngươi đẳng, nhíp người ba, đi. Nhìn thấy mọi người bắt đầu xông vào cự điện, kia hoang dã cũng là cười, tay áo bào vung lên, sáng chói bàn bạc đấu khí, đó là tung ra, đem Đông Hoang Tông liên can nhân đều bao vây võ động càn khôn. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng là cười, khẽ gật đầu, bá đạo dị hỏa tự trong cơ thể mang tất cả ra, một quyển xuống, đó là đem Trần Cương đám người bao vây mà vào võ động càn khôn. Tại nơi dị hỏa xuất hiện kia một chốc, một bên hoang dã, sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt này một đoàn hỏa diễm sau khi xuất hiện, kia hắc sắc vũ khí tự hồ là thập phần sợ, thậm chí còn không cần Tiêu Viêm tự mình thôi động cũng đã là tị tại một bên, khiến người ta cảm giác được này hắc sắc vũ khí rất là sợ kia hoa mỹ hỏa diễm. Nhìn Tiêu Viêm trên người huyến lệ hỏa diễm, kia hoang dã trong lòng, không gì sánh được rung động. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thể khiến trong nháy mắt ăn mòn vô số người tính mệnh hắc sắc vũ khí làm ra như vậy tránh lui nát, phản phất kia Tiêu Viêm trong tay hỏa diễm chính là hắn khắc tinh thông thường. Thế nhưng, tạ này, Tiêu Viêm nhưng là cười cười, trước mắt hắc sắc vũ khí tuy rằng bá đạo, thế nhưng dù sao thuộc về âm u loại hình, mà tự mình dị hỏa rồi lại vừa mới là chí cương chí dương vật, sở dĩ nói, có như vậy biểu tình, là nhất kiện rất thư thất bình thường chuyện tình, bất quá, có thể đạt được như vậy rõ rệt hiệu quả. Đã qua uy lực hiển nhiên là nhất then chốt nhân tố, Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý tới kia hoang dã khiếp sợ sắc mặt, tay áo bào vung lên, hỏa diễm đó là nâng mọi. Người thiểm lược ra, một đầu đó là chui vào kia ăn mòn tất cả hắc sắc thông đạo trong vòng. Người này, quả nhiên đáng sợ rất nột. Suy, hoa mỹ hỏa diễm, bao vây lấy Trần Cương đám người, dường như một cái hỏa long bàn, xúc phạm theo kia vô số người ảnh trong bạo lược ra, tại bị bám một trận hoảng loạn giờ. Trực tiếp lượt vào kia dị thường ăn mòn hắc sắc thông đạo trong vòng vỏ động càng khôn. Chạy vào hỏa đạo, xung quanh nhiệt độ rõ ràng tăng cao mấy chục lần, quanh mình cứng rắn hắc sắc nham thạch, bị cháy sạch hồng toàn bộ, phía dưới vô số hắc sắc vũ khí, không ngừng dường như nước suối bàn phun ra ra, nham thạch nóng chảy trong nơi ẩn chứa âm lãnh cùng ăn mòn, cũng là ở đây khắc cụ bị tương đương cường lực sát thương, nếu là một cái vô ý, bị xuyên thủng đấu khí, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ bị khiến cho trà mặt bụng lạng vỏ động càng khôn. Bất quá này đối với người khác tới nói có chút vướng tay chân hắc sắc vũ khí, đối với Tiêu Viêm mà nói, nhưng là không có nửa điểm độ khó, có mạnh dị hỏa hộ thể, bất luận là hắc sắc vũ khí chính kia theo bốn phía phun ra yêu dị bạch sắc hàng mang, đều là vô pháp đối Tiêu Viêm đám người tạo thành thương tổn, dị hỏa tác dụng, cũng là ở đây khắc hoàn toàn thể hiện rồi đi ra vỏ động càng khôn. Lúc này kia hắc sắc trong thông đạo, cũng có phía không ít cái khác cường giả đang ở ra sức vọt tới trước. Bàn bạc đấu khí đưa bọn họ cả người che giấu phải không có nửa điểm khe hở, bọn họ tuy nói có thể kiên trì phía sông tới, nhưng rõ ràng xa không có Tiêu Viêm đám người như vậy dễ dàng. Này hắc sắc vũ khí do, ngoại trừ có cường đại ăn mòn tác dụng ngoại, còn có phía hòa tan đấu khí quỷ dị công hiệu thông thường, tại hai cái giằng co trong lúc đó, đấu khí tiêu hao tốc độ, viễn siêu rất. Nhiều người dự liệu, dựa theo loại này tiêu hao trình độ, mặc dù là nửa bước bảy tinh đấu đế cường giả, đều là vô pháp kiên trì lâu lắm vỏ động càng khôn. Những người này tại đỉnh phía kia vô số hắc sắc vũ khí cùng với kia khó lòng phòng bị bạch sắc hàng mang giờ, thế kia dường như sân vắng lững thững thông thường người đi đường Tiêu Viêm đoàn người, trong lúc nhất thời trong mắt đều có ta kinh ngạc vỏ động càng khôn. Đối với những này ánh mắt, Tiêu Viêm nhưng thật ra chưa từng để ý tới, tâm thần khẽ động, màu sắc hoa mỹ hỏa diễm đó là gào thét dựng lên, tại phía mọi người bay nhanh quay hắc sắc thông đạo nhập khẩu ở chỗ sâu trong lao đi vỏ động càng khôn. Mượn phía dị hỏa chi trợ, Tiêu Viêm đám người tù tiến tốc độ có chút rất mạnh, ngắn vài phần chung thời gian, đó là liên tiếp vượt lên trước một ít, đi vào phải tương đối sớm cường giả, bất quá dù vậy, bọn họ nhưng vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy kia thông đạo đầu cuối. Không hổ là đấu tổ cường giả lưu lại di tích, này hắc sắc thông đạo dĩ nhiên như vậy dài, xem ra có chút nhân muốn đảo đại mị. Nhìn thấy này một màn, kia bị dị hỏa bao vây trụ thẳng huyết cũng là không khỏi che miệng khẽ cười nói vỏ động càng khôn. Nghe được kia Đường Tuyết nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là không khỏi đảo cặp mắt trắng giả, trong lòng nói thầm đạo. Nếu không phải ta dùng dị hỏa đến bảo vệ các ngươi, không cho này hắc sắc vũ khí cùng này bạch sắc hàng mang ăn mòn các ngươi, không biết các ngươi là phủ còn có thể đủ cười được. Bất quá, lời này Tiêu Viêm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao, tại nhất hơi thời gian, những người này cũng không có ly khai tự mình thế nào khả năng sẽ thả nhâm mặc kệ bọn họ đâu. Đi thôi, nhanh lên một chút đi ra ngoài, đứng ở này trong thông đạo. Ta còn thật có điểm chờ đợi lo lắng. Lúc này, khi Trần Cương thấy xung quanh không ngừng bị hắc sắc vũ khí thôn phệ cường giả, trên mặt cũng là thoáng hiện quá một mặt mất tự nhiên, lập tức cũng là trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là hơi gật đầu lô, chợt đem thân pháp thi triển đến cực hạn, quay kia vô hạn hắc sắc thông đạo ở chỗ sâu trong lao đi. Dọc theo đường đi, nơi đều là tùy ý có thể thấy kia hắc sắc vũ khí đem rất nhiều hơn cường giả nuốt vào kia hắc sắc vũ khí dặm, thế này một màn. Tiêu Viêm chỉ là đầu mi hơi cao, thế nhưng xác thực không có làm ra bất luận cái gì dự định, hắn không có thể như vậy cái loại này hảo tâm tràn nhân, hiểu ra, trở thành cường giả trên đường, tâm, sẽ không có thể nhuyễn. Theo thời gian trôi qua, một điểm bạch sắc quang mang cũng là xuất hiện tại Tiêu Viêm thực hiện tiền phương, nơi nào đúng vậy kia hắc sắc thông đạo xuất khẩu, đồng thời cũng là kia đấu tổ cường giả di tích nhập khẩu.